Vì vậy trong mấy vạn năm, về mặt tu luyện họ rất giỏi nhưng về nhân tình thế thái thì khá thiếu hụt. Dù gì, ngoài bảy sư huynh đệ ra họ không qua lại với người ngoài. Xích Hằng Vũ luôn giữ trên mặt nụ cười nho nhã. Chư vị sư huynh, để cảm thấy bất luận kim ô thú có phải yêu nghiệt dị tộc hay không thì lúc này động vào nó cũng không thích hợp. Nếu nó là dị tộc chắc chắn là nhân vật đầu não, trong thời khắc quan trọng mà động đến nó, bọn nội ứng khác nhất định sẽ trốn càng kỹ hơn, chúng ta sẽ khó điều tra. Nếu nó không phải nội ứng dị tộc, giết nó sẽ làm giảm sức mạnh của đại lục thiên huyền. Khi tinh hà kết giới bị phá vỡ, cường giả trí tôn đồ đằng tộc có lẽ sẽ không thể đột phá chân thần đạo nhanh như thế, nhưng chắc chắn kim ô thú có thể lập tức đột phá. Tinh hà kết giới là sự ràng buộc duy nhất khiến các cường giả đại lục thiên huyền không thể đột phá lên thiên thần đạo. Lý Bồ Y và những người khác mấy vạn năm cũng không đột phá được cũng là chịu sự ràng buộc này. Có điều sư phụ Lý Huyền Phong đã để lại cho họ tinh hà bí pháp. Vì thế dù cảnh giới không đột phá được nhưng có thể không ngừng nâng cao sức chiến đấu. Lý Bồ Y cười, nhìn sang người khác nói, còn mọi người nghĩ thế nào? Tiêu Dật Hiên là nhị sư huynh, có quyền phát ngôn nhất, trầm ngâm nói, giết kim ô thú thì lúc nào cũng được. Giờ động thủ có thể là hơi sớm, nhưng đệ cảm thấy không nên đợi đến khi thần khí chi môn được mở ra. Lúc này cũng chỉ còn 3 tháng nữa là đến lúc thần khí chi môn được mở. Hoa Tập Nguyệt nhướng mày, nhìn Lý Bồ Y, đại sư huynh, 3 tháng đến nhanh lắm. Lần này không thể để gian tế của dị tộc trà trộn vào thần khí chi môn được. Hay là lấy 3 tháng làm kỳ hạn, để tiểu đệ ra tay giết con kim ô thú đó. Đại sư huynh, để tiểu đệ đi cùng ngũ ca. Xích Hằng Vũ hăng hái. Hì hì, đại sư huynh, lão ngũ và lão lục cũng bị ức chế mấy vạn năm nay rồi. Đệ nghĩ để họ động tay động chân một chút đi. Bất luận thế nào, không giết thì cũng phải khống chế nó. Khi thần khí chi môn mở ra, không được để nó có bất cứ cơ hội nào gây sóng gió. Cuối cùng thì lão tam Lý Dật Phong cũng lên tiếng. Miêu Húc cũng phụ hòa theo, tam ca nói phải, muội thấy không giết kim ô thú thì cũng phải khống chế nó, không thể để nó gây rối thần khí chi môn được. Dịch Xung Thiên tính khí cố chấp, tức giận hét lên, lão tứ, lão ngũ, con kim ô thú gây bao chuyện ác, nếu nó chống cự hay định chạy trốn thì cứ giết chết nó đi, đừng có dây dưa. Hoa Tập Nguyệt thản nhiên nói, nó chạy không nổi đâu. Xích Hằng Vũ cười. Tuy không nói gì nhưng sự tự tin trong nụ cười đó cũng rất rõ ràng. Cuối cùng Lý Bồ Y đập bàn nói, được, vậy cứ quyết định thế. Lão tứ, lão ngũ, việc này nhất định phải làm cho dứt khoát, nhanh gọn, không được lằng nhằng đây dưa. Hoa Tập Nguyệt và Xích Hằng Vũ cùng gật đầu. Tiêu Dật Hiên chuyển chủ đề, lão đại, thần khí chi môn mở lần này, các thế lực có đối tượng nào đặc biệt giỏi không? Vẫn như cũ. Trừ nhân tố bất ngờ là tiểu sư đệ ra thì tạm thời không thấy ai đặc biệt xuất chúng.